Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1998. Tham lam liếm múc, cơ thể mềm mại, đường cong linh lung tinh khiết như ngọc hiện ra trước mắt Lục Thiêu Dụ, thân hình đường cong nhấp nhô, ngực cao vút, eo nho nhỏ, da trắng nõn, mỗi thức da đều toát ra sức hút dụ dỗ, hấp dẫn vô cùng. Lục Thiếu Du nhìn thân hình yêu kiều tuyệt đẹp, đôi mắt hắn đã đỏ ngầu. Lữ Tiêu Linh lầu bầu. Chưa nhìn đủ sao? Lữ Tiêu Linh lật người đè Lục Thiếu Du xuống. Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi, nàng muốn làm gì? Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn nữ tử trong ngực mình. Gò ngực cao vút, mái tóc rủ xuống, rất là quyến rũ, làn da bóng loáng như ngọc khiến Lục Thiếu Du không kìm được mà đưa tay sờ soạng. Từ eo nhỏ một bàn tay ôm hết đến thỏ ngọc, hai tay co lại không lớn không nhỏ, linh động mà mềm mại. Quyến rũ làm cho con trọng của Lục Thiếu Du đã đứng thẳng từ lâu, dán sát bụng phẳng lì tròn trịa, như trăng khuyết, nhẹ mấp máy. Cảm giác nóng cháy của Lữ Tiêu Linh kích thích, nàng trừng mắt Lục Thiếu Du. Lữ Tiêu Linh xấu hổ nói, lần trước tiếp nghe nha hoàng nói nam nhân các ngươi có đôi khi thích nữ nhân chủ động, chàng có như vậy hay không? Lục Thiếu Du cười gian, cái này nàng thử liền biết. Lữ Tiêu Linh trừng Lục Thiếu Du, nếu thiếp làm không tốt thì chàng không được cười đâu đấy. Tay ngọc cởi đồ Lục Thiếu Du, nhìn thân hình ánh sắc tím vàng, đặc biệt là con trọc ngạo nghễ đứng thẳng. Mắt Lữ Tiêu Linh ngập nước, nàng do dự một chút rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Tay ngọc sờ con trọc, chốc lát con trọc ngẩng đầu chạm đến lối vào đào nguyên mềm mại, sau đó thẳng lưng cho con trọc chui vào. Lữ Tiêu Linh khẽ kêu, a! Toàn thân Lữ Tiêu Linh trung chảy không kìm được kích động vặn vẹo. Kiều diễm quyến trụ, tiếng trên đồng lòng người, biểu tình của Lữ Tiêu Linh làm người phát cuồng. Lục Thiếu Du cũng không kìm được, hai tay đã sờ khắp người Lữ Tiêu Linh, nắm chặt thỏ ngọc, mông vểnh nhấp nhô truyền khoái cảm, lan đến mỗi sợi dây thần kinh trong đầu Lục Thiếu Du. Hai người ở trong phòng quên hết tất cả quấn lấy nhau. Phiêu vân phúc vũ, liều chết triền miên. Ngoài cửa sổ, trăng sáng trút vào tận mây như không muốn quấy chạy hai nam nữ trong phòng đang bận rộn. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, mặt trời mọc từ hướng đông, tia nắng ban mai chiếu vào sương mạch phi linh. Thời gian đêm nay qua thật nhanh. Sáng sớm, Lục Thiếu Du đã ra khỏi phòng, hôm nay có vài chuyện cần làm, hắn không thể chậm trễ được. Lát sau, trong sương mạch vụ đô trên ngọn núi cao vút đâm xuyên tận mây, bảy bóng người thoáng hiện, đó là Lục Thiếu Dụ, Tiểu Long Hắc Vũ và cả Bạch Long Tôn Giả, Kim Lang Tôn Giả, Khổng Tước Tôn Giả, Cùng Kỳ Tôn Giả. Bạch Long Tôn Giả hỏi, Thiếu Dụ, trùng động không gian ở dưới núi này sao? Lục Thiếu Du gật đầu, vâng. Kiều Bốn Tôn Tổ đến vì Lục Thiếu Du muốn bày một cấm chế bên ngoài trùng động không gian này. Tuy đã công khai trùng động không gian nhưng không thể công khai luôn không gian trong đó. Không gian này có một số ít lợi. Lục Thiếu Du luôn khó hiểu về nó, cấm chế do bốn tôn tổ bày ra sẽ càng vững chắc hơn. Khổng Tước Tôn Giả hỏi Hắc Vũ. Hắc Vũ, không gian này thực sự có nhiều chỗ thần dị, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu rõ ràng? Hắc Vũ lắc đầu nói, không gian này đúng là hơi kỳ lạ. Tiểu Long lắc đầu nhỏ, chúng ta đã tìm rất lâu nhưng không kiếm ra được cái gì. Nhìn Tiểu Long, bốn tôn tổ ánh mắt than thở. Tiểu tử này không dễ chọc, tính ra thì tốc độ tu luyện của Tiểu Long cũng khá nghịch thiên. Bạch Long Tôn Giả ngoác mồm cười nói, đồn rằng chỉ có cường giả từ đẳng cấp đế cấp trở lên mới tạo ra trùng động không gian được, và không phải cường giả đế cấp nào cũng có thể tạo. Chúng ta chỉ biết xé rách không gian mà đi, cấu trúc trùng động không gian mà không tan vỡ, cái này đòi hỏi lĩnh ngộ năng lượng thiên địa, khống chế không gian lên đến trạng thái cao nhất mới được. Có lẽ không gian này liên quan đến cường giả đế cấp nên dĩ nhiên bất phàm, không chừng che giấu báu vật gì đó. Kim Lăng Tôn Giả nhảy lên phía trước. Chúng ta đừng suy đoán nữa, xem liền biết. Kim Lăng Tôn Giả nhảy xuống khe hở ngọn núi, không gian này liên quan cường giả đế cấp, nên bọn họ rất có hứng thú. Thấy Kim Lăng Tôn Giả nhảy xuống, đám người Lục Thiếu Du cũng theo vào khe hở, bay vòng sáng phòng ngự tiến vào không gian. Bên trong cửa hàng có lực cản nhưng không tạo thành nguy hiểm cho bốn tôn tổ. Mọi người lao ra xuất hiện trong không gian, đập vào mắt là toàn bộ sơn mạch, sơn mạch bao la bị trừng trậm nguyên thủy che đậy kéo dài đến phía xa. Mỗi khi tầm mắt mơ hồ, sâu trong sơn mạch ngẫu nhiên có tiếng vài yêu thú, linh thú cấp thấp gầm gừ, tiếng thú trống quanh quẩn trong không gian to lớn. Khổng Tước Tôn giả trợn to mắt về mặt nghi hoặc nói: "Nơi này hơi kỳ lạ. Trong không gian này có lực lượng kỳ dị hấp thu lôi kéo năng lượng thiên địa trót vào trong không gian này, cho nên năng lượng trong hang đậm đặc hơn bên ngoài nhiều. Nếu là linh giả vũ giả bình thường tu luyện tại đây sẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều." Bạch Long Tôn giả liếc mắt nhìn bốn phía, tinh thần nhìn ngó mọi thứ. "Đúng là hơi kỳ lạ." Bạch Long Tôn giả hỏi: "Thiếu Dù, ngươi nói chỗ kia là ở đâu, mang chúng ta đi xem." Lục Thiếu Dù nói: "Sư Thúc hãy theo ta." Nơi Lục Thiếu Du định mang bốn vị sư thúc đi chính là động phủ của Xích Viêm Kim Ngưu Thú, năng lượng thiên địa trong đó rất là nồng đậm. Hôm nay Xích Viêm không đi theo, gần đây vì Lâm Môn rất thiếu người, Xích Viêm bạn Hủy bạn Vương bận rộn tối mắt tối mũi đã không có mặt trong Phi Linh Môn. Đám người nhảy vọt lên đi sâu vào dãy núi sơn mạch phía trước, ngọn núi trong không gian này cao ngất tận mây. Có sương mù dày đặc luôn lượn lờ, càng đến gần động phủ của Xích Viêm linh khí tràn đầy bên trong càng đậm, năng lượng thiên địa vô hình trong không gian ngưng tụ đằng trước. Tốc độ của mọi người rất nhanh, nhảy vọt giây lát đã vượt qua mấy chục đỉnh núi. Đến sơn cốc giữa sơn mạch, dọc đường đi tốc độ của Lục Thiếu Du và Tiểu Long làm đám người Bạch Long Tôn giả ngạc nhiên. Mọi người lơ lửng trên cao nhìn xuống, sơn cốc này rất kỳ lạ, bốn phía vòng quanh núi, dãy núi chập trùng, các ngọn núi khổng lồ từ dưới đất nhô lên rất hùng vĩ, mênh mông khí thế bất phàm. Quanh sơn cốc, một mảnh xanh biếc bị rừng rậm gập trời che mất. Ánh mắt Kim Lan Tôn giả ngạc nhiên nói: "Khí tức năng lượng thật đậm." Năng lượng thiên địa đậm đặc trong không gian gần như gấp đôi bên ngoài, thậm chí là gấp ba. Nếu linh vũ giả bình thường tu luyện sẽ được ích lợi rất lớn. Từ lâu Lục Thiếu Du đã biết năng lượng thiên địa bên trong đậm đặc cỡ nào. Sư Thúc ở bên trong. Lục Thiếu Du lắc mình đến ngọn núi to lớn gần sơn cốc, chân núi có cái hang đá to. Cùng Kỳ Tôn giả nhướng mày nói: "Vào xem thử." Thân hình vạm vỡ lắc một cái chui vào trong sơn động, năng lượng thiên địa trong này rất đậm đặc, có chút không bình thường. Khổng Tước Tôn giả, Kim Lăng Tôn giả, Bạch Long Tôn giả nhìn nhau: "Đi xem một chút." Chỗ này đúng là khiến cho bọn họ bất ngờ, dường như năng lượng không gian toàn bộ tụ tập xung quanh sơn cốc mà không tan. Ba người thầm lấy làm lạ, nơi này hơi quái dị, nhưng Bạch Long Tôn giả, Khổng Tước Tôn giả, Kim Lan không nhìn ra có gì khác lạ. Linh khí năng lượng thiên địa sẽ không bỗng dưng tụ tập lại được. Ba người vào hang theo sau cùng Kỳ Tôn giả, xuyên qua con đường bóng loáng, càng vào trong hang thì năng lượng càng đậm. Khi đám người vào sâu trong hang, ánh mắt đám người Bạch Long Tôn giả trầm xuống. Trong cái hang to tràn ngập năng lượng đậm đặc và linh khí. Năng lượng trong hang mạnh hơn bên ngoài nhiều, nhưng hang động chẳng có gì đặc biệt. Khổng Tước Tôn giả cảm thán rằng, chỗ này đúng là kỳ dị. Bốn tôn tổ cẩn thận sưu tầm trong hang, chốc lát sau vẫn không tìm ra được điểm gì đặc biệt. Bốn người vô cùng khó hiểu, tại sao không phát hiện được gì? Nếu không phải Bạch Long Tôn giả ngăn cản thì Kim Lăng Tôn giả cùng Kỳ Tôn giả đã săn bằng cái hang để tìm kiếm. Bạch Long Tôn giả suy tư giây lát nói với mọi người: "Ta nghi ngờ đây là một chỗ địa hạ linh mạch, rất có thể là nó, nhưng muốn xác định cần tìm lối ra." Bạch Long Tôn giả nói: "Nếu đúng là địa hạ linh mạch thì tốt." Giọng cùng Kỳ Tôn giả vọng lại: "Nhị ca mau đến xem, chỗ này có cấm chế." Mọi người theo tiếng gọi chạy đến bên cạnh cùng Kỳ Tôn giả. Cùng Kỳ Tôn giả đứng trước một vách đá không khác gì những vách đá khác, nhưng Cùng Kỳ Tôn giả nhìn chằm chằm vách đá, mới rồi lão tìm kiếm thì trực giác mách bảo vách đá này kỳ kỳ. Cùng Kỳ Tôn giả tùy tay tung quyền một cái, vách đá nổi sóng gần, sau đó sóng biến mất. Thất luyện mỏng manh ngưng tụ trong tay khổng lồ Khổng Tước đánh vào vách đá, vách đá không tì vết chết mắt lung lay như vàng nước, bao trùm thất luyện trong tay Khổng Tước Tôn giả rồi trở lại như cũ. Bạch Long Tôn giả mắt lóe tia sáng: "Cấm chế mạnh quá." Lục Thiếu Du cũng kinh thán: "Cấm chế rất mạnh, lại bài bố ẩn khuất như thế." Mới rồi Khổng Tước Tôn giả tùy tay đánh ra thất luyện, nhưng thực lực công kích rất khủng khiếp, vậy mà cấm chế không bị tổn hao gì, đủ thấy nó đáng sợ cỡ nào. Khổng Tước tôn giả mắt lóe tia sáng nói, nếu không có gì bất ngờ thì cấm chế do cường giả đế cấp bày ra thời gian qua rất lâu rồi, muốn mở nó ra cũng được, nhưng không biết bên trong cấm chế là vật gì, nếu là địa hạ linh mạch hoặc cái gì khác thì sẽ nguy hiểm. Kim Lan tôn giả nói, cứ mở ra xem thử, cường giả đế cấp bày cấm chế không biết sẽ là vật gì. Bạch Long tôn giả nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du hỏi, Thiếu Du, ý của người thế nào? Tuy cấm chế này cực mạnh, nhưng ta và các sư thúc của người hợp lực lại có thể mở được. Lục Thiếu Du nói, vậy làm phiền sư thúc mở ra đi, đệ tử cũng muốn biết thứ bên trong là gì. Bạch Long tôn giả gật đầu, ừ. Bốn tôn tổ lắc mình, đứng ngang hàng trước vách đá. Lục Thiếu Du hắc vũ tiểu long thì lùi sang bên. Bốn người Bạch Long tôn giả đứng ngang hàng nhìn nhau đánh tra kết ẩn. Phá mở cấm chế. Năng lượng thiên địa vô hình tụ tập trong hang, cái hang lắc lư. Cùng lúc đó cột sáng tụ tập trong tay bốn người. Bốn cột sáng bắn ra đụng vào vách đá. Giờ phút này vách đá bỗng nổi dao động mỏng manh. Bốn cột sáng đột nhiên giáng xuống sấm gần vách đá vặn vẹo. Bốn cột sáng trung động kích lộ ra một vệt hằn to lớn. Trên sóng vách đá phát ra khí thế trung động hồn người. Sóng gần vặn vẹo dữ tợn phát ra tiếng vù vù như vòi rồng. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó gió lốc nổi lên trong hang động, dao động càng lúc càng kịch liệt như thể nguyên ngọn núi đang trung chảy sắp sụp đổ. Lục Thiếu Du cảm nhận được áp lực nặng nề từ sóng gần vách đá. Khí thế quá mạnh. Trên cấm chế vách đá có sóng năng lượng khủng bố tột độ đang lan tràn. Như con mãnh thú ngập trời bị nhốt phía sau, khiến lòng người trung chảy. Năng lượng trong tay bốn tôn giả dây dưa với cấm chế, bắn ra ánh sáng chói mắt. Khi thế khủng bố giải phóng, Lục Thiếu Du đứng trong góc bị đè ép tim sắp ngừng đập. Thực lực như thế khiến Lục Thiếu Du đứng im như tượng, làm hắn hướng về. Răng rắc. Chốc lát sau cấm chế sóng gần vách đá truyền ra dao động kỳ dị. Giây phút này cấm chế sóng gần vặn vẹo trung chảy, tiếng răng rắc vang lên, cấm chế vặn vẹo bốn phía tràn vỡ. Lực lượng to lớn làm cấm chế tan vỡ, khí thế ngút trời rít gào, xung lực mạnh mẽ tuôn trào. Kinh khí ngút trời bắn ra, bốn tôn giả sắc mặt âm trầm, thủ ấn thay đổi. Một màn sáng che trước mặt bốn người, kinh khí ngập trời bị chặn lại trong màn sáng. Chỉ là kinh khí còn sót lại đã đẩy Lục Thiếu Du tiểu long đứng phía xa, lão đảo lùi hai bước nhưng không bị gì. Hắc Vũ lù lù bất động, đỡ hơn Lục Thiếu Du và tiểu long diệu. Hắc Vũ hỏi, thiếu chủ có sao không? Lục Thiếu Du lắc đầu nói, không sao. Lục Thiếu Du nghĩ thầm, cấm chế này mạnh thật. Thực lực bốn vị sư thúc cũng rất khủng bố. Cùng lúc đó, cùng kỳ tôn giả hưng phấn treo lên. Thật sự là địa tâm linh mạch, cấm chế này giam cầm địa tâm linh mạch. Từ chỗ vỡ của, cấm chế lộ ra một cái lỗ hình tròn cao cỡ mấy trượng. Trong cái hang, tuôn ra linh khí mạnh mẽ lạnh lẽo khiến cho từ chỗ cấm chế bị phá vỡ. Nhìn vào thì trong hang là cái lỗ sâu mênh mông hư vô bao la. Lỗ sâu như lòng đất, khiến người nhìn kinh tâm động phách, nhìn xuống dưới là xương đen âm trầm, không biết sâu bao nhiêu tự như không thấy đáy. Cái lỗ to sâu hắt không biết xuất hiện như thế nào, phun ra khí lưu đậm đặc, dòng khí như suối phun to lớn tuôn trào ra. Trong khí lưu tóc ra khí tức năng lượng cực kỳ cường hãn. Khí tức này giống như là năng lượng bên ngoài, nhưng mức độ đậm đặc thì hơn hẳn, gấp vô số lần, liên miên bất tận. Biểu tình của Lục Thiếu Du cực kỳ kinh ngạc kêu lên. Địa hạ linh mạch, này là địa hạ linh mạch. Khí lưu tuôn trào ra như suối phun lớn liên miên không dứt, khí tức năng lượng cuồng bạo khuếch tán. Trong năng lượng cuồng bạo đè ép tim Lục Thiếu Du đập nhanh, nhìn độ đậm đặc của nó làm Lục Thiếu Du nhớ đến trong mật điệu của Vân Dương Tông. Địa hạ linh mạch nơi đó cũng chưa đến mức này. Khổng Tước tôn giả biểu tình kinh ngạc nói, đúng là địa tâm linh mạch. Ánh mắt Khổng Tước tôn giả âm trầm nói, phỏng chừng đã nhiều năm không ai đến địa tâm linh mạch này. Sắc mặt Kim Lam tôn giả thay đổi, mắt lộ ý cười. Ý của tứ muội là... Bạch Long tôn giả mỉm cười nói, chúng ta vào xem đi, không chừng có báu vật. Bạch Long tôn giả quay đầu nói với Lục Thiếu Du, Thiếu Du, chúng ta vào xem, người tốt nhất là đừng vào. Càng xuống dưới địa tâm linh mạch thì càng áp lực lớn, nếu có ngoại lực tiến vào sẽ làm đảo lộn cân bằng, có thể khiến cho đuối lửa phun trào. Nói xong, bốn người Bạch Long tôn giả phát ra ánh sáng, năng lượng thiên địa vô hình quanh thân, bốn người biến mất trong hang sâu. Mắt hí của tiểu long lóe sáng, không kìm được muốn đi xem,

Đang lúc Lục Thiếu Du suy nghĩ lung tung thì mắt Đàm Đài Tuyết Vi sáng ngời nhìn thẳng. Lục Chứng Môn, lần này gây tổn thất nặng nề cho ba sơn môn, Phi Lâm Môn cũng vươn lên, không biết tiếp theo Lục Chứng Môn có tính toán gì không? Lục Thiếu Du mỉm cười nói, Phi Linh Môn luôn có tiêu chí người không phạm ta, ta không phạm người, ngoài ra không có tính toán gì. Áo xanh phất nhẹ, Lục Thiếu Du khoanh tay, bước chậm. Đàm Đài Tuyết Vi nhìn khóe môi nam nhân áo xanh treo nụ cười trí tuệ, khó nắm bắt, mắt nàng hấp hấy. Gót sen nhẹ nhàng đuổi theo Lục Thiếu Du, Đàm Đài Tuyết Vi hé môi hỏi, hình như Lục Chứng Môn có tâm sự. Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi, có sao? Rồi Lục Thiếu Du cười cười không nói thêm. Trong lòng Lục Thiếu Du không có tâm sự gì, chẳng qua gần đây nhiều việc. Quan trọng nhất là không biết Nam Thúc có thể bình phục lại hay không. Còn chuyện hắn đột phá tôn cấp nữa, hai việc này là quan trọng nhất. Đàm Đài Tuyết Vi nói, Lục Chứng Môn, nếu có tâm sự gì hãy nói ra, không chừng ta có thể giúp đỡ một chút. Cái này, Lục Thiếu Du mỉm cười nói, tâm sự thì không nhưng gặp chút rắc rối. Lục Thiếu Du hỏi, phải rồi, Tuyết Vi cô nương, không biết hiện tại lệnh sư ở đâu, lần trước từ biệt, lệnh sư mãi không gặp lại nữa, không biết gần đây lệnh sư có khỏe không? Trên Thiên Vân Đảo, Lục Thiếu Du không tiện hỏi, lúc ở Đông Hải thì rơi vào tay Mộ Dung Lan Lan. Khi Lục Thiếu Du tỉnh lại không thấy Mộ Dung Lan Lan, làm hắn luôn thắc mắc. Đàm Đài Tuyết Vi mắt lóe tia sáng. Gia sư đang bế quan, đã tại Lục Chứng Môn nhớ tới. Đàm Đài Tuyết Vi cũng không biết tung tích của sư phụ, ở bên ngoài thì không thể nói thật. Đàm Đài Tuyết Vi hơi bất ngờ vì tại sao Lục Thiếu Du hỏi thăm sư phụ. Lục Thiếu Du gật đầu nói, thế thì tốt, nếu có cơ hội làm ơn hỏi thăm lệnh sư giùm ta, lúc trước đa tạ lệnh sư nương tay. Mắt Lục Thiếu Du lóe sáng, hắn xem phản ứng vừa rồi của Đàm Đài Tuyết Vi liền biết nàng không nói thật, chẳng lẽ Mộ Dung Lan Lan xảy ra chuyện gì, không thì tại sao Đàm Đài Tuyết Vi đột nhiên tiếp nhiệm đạo chủ. Lục Thiếu Du không tiện hỏi rõ ràng, mọi thứ không liên quan nhiều đến hắn. Hai người đi tới, thỉnh thoảng truyền tra tiếng cười. Ánh chiều ta bất giác chìm vào đường chân trời, sắc trời vào đêm, trăng sáng treo cạo. Lục Thiếu Du ngước nhìn trăng. Tuyết Vi cô nương, trời đã tối, chúng ta trở về đi. Đàm Đài Tuyết Vi gật đầu. Ừ, hai người quay về. Đàm Đài Tuyết Vi nhìn nam nhân áo xanh đi bên cạnh, mắt mông lung. Quay về định viện nơi Thiên Vân Đảo cư trú, dọc đường đi gặp đệ tử Phi Linh Môn tuần tra hành lễ, thấy trưởng môn đi chung với đạo chủ Thiên Vân Đảo, không khí hơi lạ. Đệ tử Phi Linh Môn đều biết hành lễ xong tự động lui ra. Ngoài định viện, Lục Thiếu Du nói với nữ nhân trước mắt, Tuyết Vi cô nương, hãy sớm nghỉ ngơi sớm, ta xin cáo từ. Đàm Đài Tuyết Vi hé môi. Lục Chứng Môn. Đàm Đài Tuyết Vi muốn nói, nhưng lời nói đến môi không thể thốt ra. Đa tạ Lục Chứng Môn đi dạo cùng. Lục Chứng Môn cũng sớm nghỉ ngơi. Lục Thiếu Du cười cười xoay người rời đi. Đàm Đài Tuyết Vi nhìn bóng lưng áo xanh, ánh mắt lạc lõng bất đắc dĩ, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Một bóng người già nua lặng lẽ xuất hiện sau lưng Đàm Đài Tuyết Vi. Tuyết Vi. Đàm Đài Tuyết Vi sửng sốt. Tham kiến trưởng lão. Người đến là Thiên Huyễn Tôn Giả. Thiên Huyễn Tôn Giả nhìn Đàm Đài Tuyết Vi khẽ thở dài. Tuyết Vi, Lục Thiếu Du tuổi còn trẻ, khí độ bất phàm, dù là tâm trí hay thiên phú đều là trong cõi người. Trên đại lục không có mấy người xứng với người. Lục Thiếu Du này là số một trong đó, nhưng ngươi còn nhớ lời của sư tổ người đã dặn. Đàm Đài Tuyết Vi mắt lóe tia sáng, cắn răng thốt ra từng chữ. Làm đạo chủ Thiên Vân Đảo tuyệt đối không được yêu nam nhân. Tuyết Vi luôn nhớ kỹ trong lòng. Thiên Huyễn Tôn Giả than thở. Thế thì tốt rồi, ai kêu ngươi làm đảo chủ Thiên Vân Đảo? Thiên Huyễn Tôn Giả biến mất. Đảo chủ Thiên Vân Đảo. Đàm Đài Tuyết Vi nhìn chằm chằm ánh trăng trên cao thì thào. Nếu ta không phải là đảo chủ Thiên Vân Đảo thì sẽ ra sao? Lục Thiếu Du quay về định viện sau núi, tinh thần thả ra. Bà xa xa Nhan Kỵ, Lục Tam Động, đại ca Dương Quá, Tiểu Lâm đều đang tu luyện. Đông Vô Bệnh, Quỷ Tiên Tử đã rời khỏi Phi Linh Môn, gần đây có nhiều chuyện, phải là hai người tự mình ra tay. Tinh thần xem xét thì bỗng Lục Thiếu Du nhướng cao chân mày. Ủa? Vân Hồng Lăng ở trong phòng hắn. Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng, hắn đi vào trong, đập vào mắt là đôi mắt hờn dỗi ghen tuông nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm.

do đó kéo gần khoảng cách, mặc kệ thế nào nói chung là có thể sẽ học được một vài thứ. Làm vậy thì Phi Lâm Môn không thể dùng địa tâm linh mạch một mình bồi dưỡng đệ tử của mình, nhưng đổi lại góc độ khác không phải chuyện xấu cho Phi Lâm Môn, điều này cực kỳ quan trọng với đệ tử trẻ. Nghe Lục Thiếu Du nói xong, chủ các sơn môn là Kiến Hồng Kim Sĩ Vương Đạm Đài Thuyết Vi mắt lóe tia sáng. Báu vật của địa tâm linh mạch mà Lục Thiếu Du không hề giấu cho riêng mình, đồng ý cùng các đại sơn môn bồi dưỡng đệ tử mới, mọi người thầm cảm thán. Kim Sĩ Vương nói, Lục Chiến Môn đã nỡ bỏ thứ yêu thích thì kiên hiên đảo của ta không thành vấn đề, mọi chuyện nghe theo Lục Chiến Môn. Lạc Kiến Hồng nói, Lục lão đệ, nhật sắc các của ta không thành vấn đề. Lục Thiếu Du lấy địa tâm linh mạch ra cùng dùng chung, sự quyết đoán đó làm Lạc Kiến Hồng trung động. Mắt Hắc Linh Vương hấp hấy nhìn Lục Thiếu Du. Lục Chiến Môn, Ô Chấn Vũ ta không phục bao nhiêu người, nhưng Lục Chiến Môn nằm trong số đó, tên ngục các của ta nghe theo Lục Chiến Môn. Lục Thiếu Du nói, các vị, 2 năm địa tâm linh mạch mới mở một lần. Mỗi lần Thánh Linh Giáo Phi Linh Môn hai các hai đảo sẽ lựa chọn 20 đệ tử. Thánh Linh Cốc Tiêu Giao Ban Thiên Ưng Lâu chọn 10 đệ tử, tổng cộng là 130 người. Để chính bọn họ sa tài, cuối cùng chỉ cho 40 người vào trong đó, các vị thấy được không? Đàm Đài Tuyết Vi chớp mắt đẹp nhìn Lục Thiếu Du. Cách này rất hay, thế hệ trẻ của các đại sơn môn về sau có thể giao lưu luận bàn nhiều hơn. Mọi người không có ý kiến, đây là ích lợi lớn lao cho các đệ tử thanh niên sơn môn. Hoàng hôn, trong sơn mạch Vụ Đô, rất nhiều yêu thú phi hành đáp xuống. Các cường giả hai cát, hai đảo Tiêu Giao Bang Thánh Linh Cốc định đi. Khi đám người thấy lối ra để được mở cái mới, bọn họ không mở cấm chế được thì thầm giật mình. Lục Thiếu Du giơ 4 khối ngọc giản lên là do Khổng Tước Tôn Giả luyện chế có ấn ký linh hồn của 4 tôn tổ. Chỉ khi 4 khối ngọc giản hợp nhất mới mở cấm chế được. 4 khối ngọc giản hợp nhất phát ra năng lượng hùng hậu thì cấm chế mới mở. Lục Thiếu Du giật mình trước thủ đoạn của 4 tôn tổ. Mọi người đi vào trong, đến không gian khác địa tâm linh mạch, nhưng lối vào địa tâm linh mạch đã bị 4 tôn tổ bày cấm chế mới. Từ biệt nhau xong, mọi người bước vào trung động không gian trời đi. Chuyện Đông Hải cổ vực cần hai cắt cả hai đảo trở về sắp xếp, cần có thời gian mới làm xong tường tất. Bên ngoài trung động không gian, Đàm Đạo Tuyết Vi từ biệt, mắt luôn nhìn Lục Thiếu Du. Lục Chứng Môn, vậy ta xin đi trước. Lục Thiếu Du nói, Tuyết Vi cô nương đi từ từ, có rảnh nhớ đến Phi Linh Môn chơi. Lạc Kiến Hồng nói, Lục lão đệ, lão ca ta đi về trước, có chuyện gì cần giúp đỡ phái người qua kêu một tiếng là được. Lạc Kiến Hồng bước vào trung động không gian. Mọi người lần lượt từ biệt, bước vào trung động không gian trời đi. Lục Thiếu Du nhìn mọi người đi, sắc mặt dịu lại hít sâu, sự việc coi như tạm chấm dứt. Tiếp theo Lục Thiếu Du sẽ bận rộn chuyện của mình. Nhìn mọi người biến mất trong trung động không gian, Tiểu Long liếc mắt nhỏ hướng Lục Thiếu Du. Lão đại, thái độ của những người này đối với Quỳnh khá tốt. Lục Thiếu Du cười cười. Lần này các đại sơn môn thu hoạch rất nhiều, Lục Thiếu Du lại lấy địa tâm linh mạch ra chia sẻ, chỉ hy vọng các sơn môn nhớ ơn. Vân Hồng Lăng chu môi lườm Lục Thiếu Du. Thế nào? Chàng còn lưu luyến Tuyết Vi cô nương à? Mới rồi ánh mắt trước khi đi của Đàm Đài Tuyết Vi làm Vân Hồng Lăng trút giận vào người Lục Thiếu Du. Trực giác của nữ nhân rất nhạy bén, nàng cảm giác tình cảm của Đàm Đài Tuyết Vi với tiểu tử này không đơn giản. Lục Thiếu Du gãi mũi. Lục Thiếu Du không muốn tiếp lời vì đó là tự mình tìm đánh. Lục Thiếu Du nói, đi, chúng ta về thôi. Dứt lời Lục Thiếu Du đã biến mất tại chỗ. Vân Hồng Lăng quát lớn đuổi theo. Đứng lại, chàng còn chưa trả lời thiếp mà. Lữ Tiêu Linh vội vàng chạy theo. Chờ ta với. Tiểu Long khẽ thở dài. Ai, lão đại tội nghiệp. Tiểu Long nói với Tuyết Sư ở bên cạnh. Chúng ta cũng đi đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua 3 ngày. Lục Thiếu Du cùng 2 nữ nhân chơi 3 ngày. Trong thời gian này Lục Thiếu Du sống rất thoải mái. Vân Hồng Lăng và Lữ Tiêu Linh vô cùng thỏa mãn. Sáng sớm, tia băng mai thứ nhất dâng lên từ chân trời. Trong sơn mạch Phi Linh, đêm qua khí lạnh rét cống đổ tuyết suốt đêm, thiên địa một mảnh trắng xóa, trong sơn mạch khoác áo bạc trắng. Bông tuyết như lá liễu từ trên trời rơi xuống, tuyết trắng như bưa như sậy, như bay như lượn, lơ lơ lửng lửng, nhẹ nhẹ nhàn nhàn. Cả sơn mạch Phi Linh Môn lúc này, Quỳnh Chi Ngọc Diệp, Phấn Trang Ngọc Thế, một bầu hạo nhiên. Trong tuyết trắng lất vất, trời sáng lên, tiếng xé gió xuyên thấu không gian một luồng sáng xanh và bóng người áo vặn nhanh như tia chớp xoẹt qua không trung, để lại hai đường cong ưu vĩ trong không gian trắng tinh như xuyên thấu không gian. Đến ngọn núi phía sau, tốc độ nhanh đến mức không giữ lại được, tựa như u linh bay qua. Ngọn núi cao ngất lúc này bị tuyết trắng bao trùm, trên ngọn núi có một đình viện, hai bóng người áo xanh đáp xuống, ánh sáng thu về là Lục Thiếu Du và Tiểu Long. Sắc Phá Quân đến ngoài đình viện, tóc dài màu lam xỏ vai, biểu tình trầm trọng. Thiếu Du, Nam Thúc đã đến. Lục Thiếu Du gật nhẹ đầu. Lục Thiếu Du bước vào đình viện, đây là nơi Sắc Phá Quân cư ngụ, bình thường không có đệ tử nào dám tiến vào. Một lát sau, trong tiểu thính, Lục Thiếu Du đến phòng nhỏ. Nam Thúc con tới rồi. Nam Thúc, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, Hắc Vũ bốn người Bạch Long Tôn giả đều có mặt.